Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, giải cứu. Hai tỷ muội không chút do dự gật đầu. Từ Khuyết nói: Tốt lắm, hướng trong hồ, nhảy. Hai tỷ muội ngây ngẩn. Đường Văn Kỳ theo bản năng nói: Nhưng là chúng ta không biết bơi. Một loại trên núi nhỏ cái ao đều là bị đào tới nuôi dưỡng dùng. Cho nên nước rất sâu. Nơi này cách mặt nước mặc dù chỉ có hơn 2 thước. Nhưng là đối với không biết lội người mà nói. Hay lại là vô cùng nguy hiểm. Không nghĩ tới. Đường Tiểu Yên trực tiếp cắn răng nói. Ta không bao giờ nữa muốn bị bắt. Cùng với quá loại cuộc sống đó. Còn không bằng tin tưởng từ đại ca. Vừa nói. Đường Tiểu Yên dẫn đầu nhảy xuống. Đường Văn Kỳ lúc này không dám. Từ Khuyết hừ một tiếng, một cước đem nàng đạp xuống. Giờ phút này trên bờ chỉ còn lại có Đại Hùng. Hắn ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, Từ Khuyết liền nắm dao gọt trái cây vọt tới, sau đó hung hăng hướng Đại Hùng bên phải đụng tới. Hai người song song rơi vào trong nước. Trong nước, Đại Hùng liều mạng huơi quyền đập vào Từ Khuyết đầu. Từ Khuyết căn bản không cách nào chống cự, chỉ có thể gắt gao đi xuống du, sau đó kéo lại Đại Hùng chân. Như vậy Đại Hùng chẳng những không thể đánh đến hắn, hơn nữa không thể đi lên du. Rất nhanh Đại Hùng ực ực trong miệng bắt đầu nổi bọt. Mà Từ Khuyết bởi vì dùng qua bế khí châu duyên cớ, hắn cảm giác ở dưới nước cùng trên nước như thế, cũng có thể đều đều hô hấp, hơn nữa có thể mở ra con mắt, rõ ràng thấy dưới đáy nước vô số con cá cùng tôm loại đang tránh né bọn họ. Cách đó không xa, chính là Đường Văn Kỳ cùng Đường Tiểu Yên hai tỷ muội ở mặt nước đạp nước. Đường Tiểu Yên cũng còn khá một chút, đầu một mực ngước, mà Đường Văn Kỳ không ngừng quào loạn. Giờ phút này tình huống phi thường nguy cấp, phải nhất định giết Đại Hùng, sau đó mới có thể cứu hai tỷ muội. Ngay sau đó Từ Khuyết lôi kéo Đại Hùng hướng thủy trung ương đi tới. Dao gọt trái cây phá vỡ Đại Hùng gót chân, nơi này là gân chân nơi, một khi đứt gãy người không thể đi. Nhất thời, trong nước ân hồng một mảnh, Đại Hùng dưới tình thế cấp bách uống thủy càng nhiều. Mà lúc này Từ Khuyết đã ném đi tiểu đao, bơi đến hai tỷ muội bên người, bắt Đường Văn Kỳ cùng Đường Tiểu Yên. Từ Khuyết gắng sức mang theo các nàng đi tới bên bờ. Một bên thở hổn hển, vừa nhìn thủy trung ương không ngừng lăn lộn bọt khí. Trong chốc lát, bọt khí dần dần biến mất. Đại Hùng chết, cái này dáng dấp với nghiêu như thế ra hỏa, rốt cuộc bị chết chìm. Nếu không, Từ Khuyết cũng không dám tưởng tượng như thế nào mới có thể giết hắn. Mang theo hai tỷ muội lên bờ, quay trở về trước nhà ở. Lâm Hồng vẫn còn ở trên đất, không ngừng rên rỉ. Nghe được ba người tiếng bước chân, Lâm Hồng run rẩy trực tiếp khóc. Chật vật bò dậy thủ một mảnh loạn vung loạn đà. Đường Tiểu Yên nhặt lên trên đất thạch đầu, lại bị Đường Văn Kỳ ngăn cản. Hắn đã là một người mù rồi, để cho hắn như vậy còn sống, so với giết hắn đi không phải là càng đáng giận là. Đường Tiểu Yên gật đầu một cái, thạch đầu gắng sức đập tới, Lâm Hồng rên lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh, ta đi tìm điện thoại, báo cảnh sát. Từ Khuyết gật đầu một cái, sau đó lục soát đến một cái hắc bạch bình cũ nát điện thoại di động. Bấm điện thoại báo cảnh sát. Tỷ tỷ, ngươi nói bây giờ ta có phải là đang nằm mơ hay không? Đường Tiểu Yên dựa vào ở Đường Văn Kỳ trên bả vai, phơi ánh mặt trời, lộ ra mỉm cười. Không, ngươi không ở nằm mơ. Bởi vì này một lần ngươi thấy ta, cũng nhìn thấy chân thực chính mình. Từ Khuyết ngồi ở bên trong nhà, nhìn trong ánh nắng hai tỷ muội, không lý do gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lần đầu là làm việc tốt mà cao hứng. Lúc này, trước mặt hiện ra nhiệm vụ menu. Thực tập nhiệm vụ ác mộng nhà quỷ. kinh khủng chỉ số, đã giải quyết, hai tỷ muội toàn bộ cứu ra, bởi vì giết chết Đại Hùng, chúc mừng đạt được quest thưởng. Đại Hùng oán khí, từ có chi nhớ lên, ta mỗi ngày đều phải học đến trộm đồ, ta ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mỗi ngày bị khinh bỉ, duy nhất đi cùng ta là nhặt được một cái quỷ hoa hoa. Cho đến ta 14 tuổi thời điểm, ta gặp tỷ tỷ, nàng dẫn ta ăn KFC, đây là trên thế giới tối thức ăn ngon. Tỷ tỷ nói, để cho ta trộm đồ nhân đều là bại hoại, vì vậy ta giết chết rồi bọn họ. Ta đây thời điểm mới phát hiện, bọn họ đánh không lại ta, ta đầu óc tốt loạn, lúc trước chỉ nhớ có chút mơ hồ, có thể nhỏ thời điểm thường thường bị đánh duyên cớ. Nhắc nhở, Đại Hùng oán khí đã bị ngươi hấp thu. Cảm giác xuống, Từ Khuyết ngẩn người, trong lòng minh bạch, cái kia Đại Hùng khi còn bé tao ngộ biến cố, cho nên mới biến thành như vậy. Thực ra chính trả lời một câu lời nói, từng cái tàn nhẫn hung thủ khi còn bé, đều có một cái không vui tuổi thơ. Lắc đầu một cái, cảm ứng một chút. Lúc này hắn cảm giác nơi ngực quả nhiên có một đoàn chất khí. Có chút nóng nảy, trừ lần đó ra, Từ Khuyết không biết này oán khí thế nào sử dụng. Có chút bất đắc dĩ, thấy tựa hồ đối với chính mình không có gì tổn hại. Từ Khuyết cũng không để ý rồi. Sau đó trước lợi dụng giá trị kinh sợ khôi phục chính mình ngón út thương thế. Lần nữa nhìn về phía menu. Chúc mừng mới tăng thêm một cái thực tập nhiệm vụ. Còn lại thực tập nhiệm vụ. 1. Quỷ dị y viện. Kinh khủng chỉ số. 2. Tuyệt vọng phòng làm việc. Kinh khủng chỉ số. 3. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Kinh khủng chỉ số. 4. Tử vong phát sóng trực tiếp. Kinh khủng chỉ số. Mới tăng thêm giải tỏa căn phòng cảnh tượng nhiệm vụ. Xin hỏi có hay không mở ra 105 phòng ác mộng hoa hoa phòng cảnh tượng? Thành công giải tỏa ác mộng hoa hoa phòng cảnh tượng, có cơ hội lấy được thông linh hoa hoa một cụ. Thông linh hoa hoa một cụ. Từ Khuyết ngẩn người, hắn không biết này thông linh hoa hoa có ích lợi gì. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, nhất định là cùng âm dương máy thu hình hoặc là bế khí châu như thế. Có nhất định tác dụng. Nghĩ tới đây Từ Khuyết lòng tin 10 phần, mặc dù mỗi một lần thực tập nhiệm vụ cũng nguy cơ trùng trùng. Nhất là kinh khủng chỉ số, phi thường khó khăn, tỉ như lần này, nếu là không có tòa kia cái ao, chỉ sợ hắn cùng hai tỷ muội đều phải lành lạnh, hay hoặc là cho dù có cái ao, nhưng là không có bế khí châu lời nói, chỉ sợ hắn đã sớm chết ngộp ở trong nước. Cho nên Từ Khuyết minh bạch, nhiệm vụ đi qua lấy được khen thưởng phẩm cũng phi thường hữu dụng. Linh dị máy thu hình có thể giám thị, bế khí châu ở dưới nước cơ hồ vô địch. Cái này quỷ hoa hoa trước mắt còn không biết dùng như thế nào. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, nhất định đúng hắn rất hữu dụng. Lúc này Đường Văn Kỳ đi tới, đưa tới một bộ điện thoại di động nói, ở bên trong nhà tìm tới. Ta nhìn thấy có mấy cái tìm ngươi tin nhắn ngắn. Hẳn là điện thoại của ngươi chứ. Từ Khuyết nói cảm ơn. Nhận lấy. Phát hiện đều là Trương Dĩnh cùng Lý Nhị Cẩu điện thoại nghe hụt cùng tin nhắn ngắn. Dù sao hắn mất tích đã ngày thứ 3. Không có bất kỳ điện thoại cùng tin nhắn ngắn. Bọn họ tự nhiên rất lo lắng. Lập tức cho Lý Nhị Cẩu gọi điện thoại báo bình an. Lý Nhị Cẩu nghe được giọng nói của Từ Khuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vội hỏi xảy ra chuyện gì. Trên đường gặp một chút phiền toái. Bất quá đã xử lý tốt. Không cần lo lắng. Từ Khuyết nhàn nhạt vừa nói. Trong tiệm gần đây làm ăn như thế nào đây? Thấy Từ Khuyết nói không việc gì. Lý Nhị Cẩu cũng không hỏi kỹ. Nói mấy ngày nay trong tiệm với điên rồi tựa như... Thật là nhiều người tới đều nói muốn nhìn một chút Phùng Tiểu Mạt trải qua được nhà quỷ là dạng gì. Bây giờ mấy cái căn phòng thiên thiên đầy ấp. Tối hôm qua ta cùng Tiểu Dĩnh cũng làm việc đến hơn 8 giờ. cuối cùng Hảo thuyết ngạt thuyết mới để cho xếp hàng nhân đi. Bận rộn như vậy, Từ Khuyết cũng là lấy làm kinh hãi. Nghĩ lại, có thể là rất nhiều người nhìn Phùng Tiểu Mạt phát sóng trực tiếp duyên cớ. Sau đó trò chuyện trong chốc lát cúp điện thoại, Từ Khuyết liếc nhìn tin tức, đột nhiên sững sờ ở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.